Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tất cả mọi người trong Diêu gia đều tụ tập lại với nhau. Nhân dịp này Ngụy Vương cũng tới hậu viện thăm Lão Thái Thái. Vì vậy, Diêu gia dưới sự dẫn dắt của Diêu Trọng Hòa, tất cả nam nhân trong gia đình đều tụ họp tại nơi ở Lão Thái Thái. Mặc dù Ngụy Vương đến thăm bà, khiến bà cảm thấy vô cùng vinh dự, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện trưởng tôn nữ Nghiên Nhi sắp gả cho một người chỉ là con trai của một gia đình buôn bán, kém xa với Tề gia, trong lòng Lão Thái Thái vẫn cảm thấy hụt hẫng. Lần này được gặp lại phu thê Ngụy Vương, bà đâu còn cảm thấy vui mừng gì nhiều, chỉ còn lại tiếc nuối và buồn bực, không khỏi lại nghĩ về chuyện năm xưa. Năm đó nếu bà không hồ đồ, không tự ý đổi mối hôn sự tốt đẹp của Nghiên Nhi, thì giờ đây người làm Ngụy Vương Phi, sống sung sướng hưởng phúc, hẳn đã là Nghiên Nhi rồi. Mà nếu Nghiên Nhi thật sự làm Ngụy Vương Phi, thì Ngụy Vương chắc chắn đâu đến mức phải khó khăn lắm mới chịu về thăm nhà thê tử một lần như bây giờ. Nếu Nghiên Nhi là Vương Phi, người tổ mẫu này đã có thể giống như Bùi Thị hiện tại. Lúc nào cũng có thể bước vào phủ Ngụy Vương, hưởng vinh quang không hết. Vậy mà bây giờ, một bậc trưởng bối như bà lại phải sống cuộc đời phải nhìn sắc mặt của con dâu để sống cho yên ổn. Bà thật sự không chỉ hại Nghiên Nhi, mà còn hại cả chính bản thân mình. Càng nghĩ càng hối hận, mà càng hối hận thì lại càng đi vào bế tắc. Việc bà làm ra chẳng đem lại được gì khác ngoài việc giúp Diêu Phẩm Nhàn tăng thêm giá trị thọ mệnh. Diêu Phẩm Nhàn mới chỉ vừa đến không bao lâu, vậy mà chỉ tổ tôn hai người kia đã âm thầm hiến cho nàng hơn 10 tháng thọ mệnh. Trong lòng Diêu Phẩm Nhàn lúc này cũng đang tính toán rõ ràng. Với số thọ mệnh tích góp được hôm nay, cộng thêm phần trước đó, hiện tại tổng cộng nàng đã gom được khoảng 12 năm rưỡi thọ mệnh. Trong quyển sách kia, vận mệnh của nàng là sẽ chết yểu ở tuổi 22. Nhưng hiện tại, với 12 năm rưỡi thọ mệnh đã tích lũy được, tức là nàng có thể sống ít nhất đến hơn 34 tuổi. Hơn 30 tuổi, tuy không còn quá trẻ trung, nhưng rõ ràng vẫn là thời kỳ thanh xuân rực rỡ. Nếu như nàng phải rời khỏi thế gian khi còn ở độ tuổi đó, không chỉ là tiếc nuối người thân, mà chính nàng cũng cảm thấy không cam lòng từ bỏ thế giới này. Vẫn chưa sống đủ, những người khác trong Diêu gia bây giờ, bao gồm cả phụ thân nàng, đều đã đứng về phía nàng, nên nàng không thể tiếp tục nhận thêm thọ mệnh từ họ được nữa. Mà nếu chỉ dựa vào hai bà cháu Lão Thái Thái và Diêu Phẩm Nghiên thì số lượng quá ít, tốc độ tăng thọ mệnh quá chậm, ngay cả việc dựa vào Vương gia, mỗi lần tích lũy cũng chỉ thêm được 2 tháng, muốn tích lũy được 1 năm đã khó, chứ đừng nói gì đến nhiều hơn. Lần này trở về Diêu phủ, ngoài chuyện xuất hiện cho có mặt mũi, đưa Diêu Phẩm Nghiên gả đi, mục đích chính của nàng vẫn là để thu thêm thọ mệnh. Mà giờ những gì cần thu cũng đã gần như đủ, muốn ở lại lâu cũng chẳng được lợi lộc gì thêm. Diêu Phẩm Nhàn liền quyết định không nán lại nữa. Vì vậy, chẳng mấy chốc nàng đã đứng dậy cáo từ. Ban ngày, vì lúc nào cũng có Vương gia ở bên cạnh, Diêu Phẩm Nhàn không dám phân tâm để gọi Tiểu Ngũ ra, sợ bị Vương gia phát hiện điều gì đó bất thường. Mãi đến chạng vạng, khi Khang An từ phủ Tĩnh Vương trở về, Vương gia đưa con trai đi chạy ngựa để dạy cưỡi ngựa bắn cung, Diêu Phẩm Nhàn cuối cùng mới có chút thời gian cho riêng mình. Lúc này, nàng mới vội vàng gọi Tiểu Ngũ ra. Lần trước, vì có việc liên quan đến nhà mẹ đẻ nên nàng từng gọi Tiểu Ngũ một lần. Sau đó, vì không có chuyện gì cần dùng đến nó, nàng cũng chẳng gọi nó ra thêm lần nào nữa. Chủ nhân không gọi thì Tiểu Ngũ cũng không thể tự mình xuất hiện. Vì vậy lần này vừa thấy nàng, nó không nhịn được mà thở dài một câu: ta còn tưởng chủ nhân bây giờ đang ân ái sâu đậm với Ngụy Vương, suốt ngày bên nhau âu yếm, sớm đã quên mất ta rồi chứ. Giọng Tiểu Ngũ mang chút hờn dỗi không vui. Diêu Phẩm Nhàn nói, ngươi liên quan trực tiếp đến việc ta sống được bao lâu. Làm sao ta có thể quên ngươi được chứ? Chỉ là dạo này không có việc gì gấp, nên ta chưa gọi ngươi ra. Chủ yếu là sợ làm phiền đến ngươi thôi. Tiểu Ngũ không dễ bị dụ dỗ như vậy, liền đáp lạnh nhạt, lần này lại có chuyện gì nữa đây? Diêu Phẩm Nhàn lập tức cười lấy lòng, giọng điệu chân thành, người trước đây có thể giúp ta tăng thêm thọ mệnh, giờ Thục Phi đã bị nhốt vào lãnh cung, ta không gặp được bà ấy nữa, cũng không thể thu thọ mệnh từ bà ấy, còn cách khiến người khác tức giận hay chịu thiệt để tăng thọ mệnh. Thì bây giờ cuộc sống của ta quá yên ổn, chẳng có mâu thuẫn hay oán thù gì để làm như thế. Con đường đó xem ra cũng không đi được nữa rồi. Cho nên chủ nhân mới nghĩ đến ta. Đúng không? Tiểu Ngũ không đợi nàng nói hết, tự mình nói nốt phần sau. Diêu Phẩm Nhàn gật đầu liên tục. Ngươi đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Tiểu Ngũ thì vẫn chưa nguôi giận, giọng mang chút giễu cợt. Cũng may ngươi vẫn còn nhớ mình sống chẳng được bao lâu. Biết tranh thủ tích thêm thọ mệnh, ta còn tưởng ngươi đang mải mê đắm chìm trong tình yêu. Sớm quên sạch mấy chuyện này rồi cơ. Diêu Phẩm Nhàn nghiêm túc đáp. Không phải đâu, với ta, chuyện quan trọng nhất vẫn là tích lũy thọ mệnh. Nếu không sống lâu được, thì dù gia đình có hạnh phúc, phu thê có hòa thuận, ta cũng đâu còn sống mà hưởng. Cho nên, ta muốn nhanh chóng tích đủ thọ mệnh, vừa để sống nhẹ nhàng hơn, mà cũng để ngươi khỏi phải lo lắng cho ta nữa. Diêu Phẩm Nhàn biết, thế nào Tiểu Ngũ cũng lại mắng nàng không có chí tiến thủ. Chẳng lo sự nghiệp, không chịu làm việc đàng hoàng, để khỏi nghe hắn cằn nhằn, nàng chủ động nói trước cho xong. Tiểu Ngũ trầm mặc một lát, khi nó cất tiếng lại, giọng nói mang theo chút buồn bã. Chủ nhân có được sự tự giác này là tốt rồi. Ta là người mong chủ nhân tích lũy đủ thọ mệnh nhanh nhất trong thiên hà. Giọng Tiểu Ngũ mang chút cảm khái và bi thương. Chỉ khi tích đủ rồi, chủ nhân mới thật sự có thể sống an yên, vui vẻ. Lúc ban đầu tiếp xúc với Tiểu Ngũ, Diêu Phẩm Nhàn chỉ cảm thấy nó nói năng lạnh lùng, khô khan, chẳng có chút dáng vẻ con người, thậm chí nàng cũng không rõ rốt cuộc nó là cái gì. Nhưng càng tiếp xúc lâu, nàng càng nhận ra Tiểu Ngũ gần như không việc gì là không làm được. Quá mức thần kỳ, rất lợi hại, thế là dần dần, nàng bắt đầu tin rằng Tiểu Ngũ chính là thần tiên trên trời phái xuống đến để thay đổi vận mệnh nàng, cứu nàng ra khỏi kiếp sống bi thương kiếp trước. Hơn nữa, sau một thời gian dài ở bên nhau, Diêu Phẩm Nhàn phát hiện ra rằng Tiểu Ngũ cũng có lúc nổi giận, cũng có lúc không vui. Tuy mỗi lần nói chuyện đều rất khô khan và lạnh lùng, nhưng cuối cùng nó vẫn biết mình phải làm gì để thực hiện nguyện vọng của nàng. Chặng đường này, thực ra cũng không thiếu những gian nan vất vả, nhưng nàng có thể có được cuộc sống an ổn như ngày hôm nay, một phần lớn cũng nhờ Tiểu Ngũ. Chủ nhân, ta không thể mãi mãi ở bên cạnh ngươi như vậy. Khi Diêu Phẩm Nhàn đang chìm trong những suy nghĩ miên man, Tiểu Ngũ đột nhiên nói ra câu này. Diêu Phẩm Nhàn nghĩ tới có một ngày Tiểu Ngũ sẽ rời đi, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Dù là vì tình cảm hay vì nàng vẫn chưa tích đủ thọ mệnh, Diêu Phẩm Nhàn không muốn Tiểu Ngũ rời xa mình. Ngươi phải đi sao? Nàng ngạc nhiên hỏi. Đi đâu? Tiểu Ngũ, rốt cuộc ngươi là ai? Tiểu Ngũ tất nhiên không nói rõ ràng mình là ai, chỉ mơ hồ trả lời. Thiên cơ không thể tiết lộ. Chủ nhân, đến khi đó ngươi sẽ tự biết. Và rồi nó nói thêm, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết. Diêu Phẩm Nhàn muốn hỏi sâu hơn, nhưng Tiểu Ngũ lại không đáp. Nó rất thông minh, dù nàng cố gắng ám chỉ thế nào, nó đều dễ dàng xử lý được. Cuối cùng, Diêu Phẩm Nhàn đành từ bỏ. Diêu Phẩm Nhàn quay lại vấn đề chính, hỏi Tiểu Ngũ về việc có cách nào kéo dài thêm thọ mệnh không. có cách nào để ta có thể nhanh chóng tích lũy thêm thọ mệnh không? Diêu Phẩm Nhan hỏi, nếu ngươi sắp đi, ta phải cố gắng tích lũy thật nhiều thọ mệnh trước khi ngươi đi. Nếu Tiểu Ngũ thực sự rời đi, lúc đó, thọ mệnh của nàng sẽ cố định, không thể thay đổi nữa. Đến lúc đó, có tích lũy bao nhiêu, cũng chỉ có thể chấp nhận bấy nhiêu. Tiểu Ngũ trước đây luôn nói nàng lười biếng, chỉ muốn tích góp chút ít thọ mệnh rồi nghĩ đến việc nghỉ ngơi một thời gian. Giờ thì nước đến cổ rồi, nàng biết nếu không chăm chỉ, sẽ không còn cơ hội. Tiểu Ngũ không chút giấu giếm, nhắc nhở nàng, chỗ các ngươi có Thục Phi Quách Thị, nếu bà ta không còn cơ hội xoay chuyển tình thế, bị đánh bại hoàn toàn, ngươi sẽ có thể lấy được một đợt thọ mệnh lớn từ bà ta. Theo ta đoán, ít nhất cũng phải được 5 năm. 5 năm, Diêu Phẩm Nhan kinh ngạc đến mức mắt mở tròn, nhưng đột nhiên nàng nhận ra một vấn đề khác, vội vàng hỏi lại. Quách gia đã bị nhổ tận gốc, Thục Phi đã thành phế phi, bị đày vào lãnh cung, vậy sao còn có thể không bị dìm chết? Tiểu Ngũ trả lời với giọng điềm tĩnh, nghiêm túc, để thật sự dìm chết bà ta, không cho bà ta cơ hội xoay chuyển, là phải để trong lòng hoàng đế các ngươi hoàn toàn chán ghét bà ta. Ngươi biết đấy, dù hiện giờ bà ta bị phạt, nhưng hoàng đế các ngươi lại chưa hẳn thực sự ghét bà ta. Chỉ là bất đắc dĩ mà làm vậy thôi. Một khi có cơ hội thích hợp, Quách thị vẫn có thể quay lại vị trí cũ. Còn nữa, bà ta có một hoàng tử trưởng thành, Triệu Vương, với hoàng thất mà nói, cũng có công. Diêu Phẩm Nhàn biết trong lòng hoàng thượng vẫn còn nhớ thương Thục Phi. Và tình cảm của hắn dành cho bà ta rất sâu đậm. Nàng cũng nghĩ rằng có thể một ngày nào đó, Thục Phi sẽ có cơ hội trở mình, quay lại Trường Xuân Cung. Nhưng trong lòng nghĩ là một chuyện, khi nghe trực tiếp từ Tiểu Ngũ lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ta thật sự không hiểu, hoàng thượng rốt cuộc yêu Quách thị ở điểm nào? Họ quen nhau từ nhỏ, tình cảm sâu đậm, sao lại có thể vì một Thục Phi mà để mọi chuyện đi xa như vậy? Diêu Phẩm Nhan cảm thấy khó hiểu, Thục Phi không có tài mạo, tâm địa lại độc ác, gia thế cũng không vững vàng. Nếu Thục Phi thật sự là người lương thiện, thì hoàng thượng yêu bà ta một chút cũng có thể hiểu được. Nhưng hoàng thượng rõ ràng biết bà ta tâm địa độc ác, và đã nhận ra bộ mặt thật của bà ta, vậy mà hắn vẫn cứ nhớ nhung, không thể buông bỏ. Điều này khiến Diêu Phẩm Nhàn nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Tiểu Ngũ, người hiểu tâm trạng của nàng, liền lên tiếng, thế giới này rộng lớn, có rất nhiều việc kỳ lạ. Nhiều khi, chủ nhân nhìn thôi thì không hiểu những người và sự việc xung quanh mình là chuyện bình thường. Đúng là ta không hiểu nhiều người và nhiều việc, nhưng ngươi là người thần kỳ, ngươi nhất định biết phải không? Diêu Phẩm Nhàn hỏi. Hy vọng Tiểu Ngũ có thể trả lời. Tiểu Ngũ bình tĩnh đáp. Chủ nhân muốn biết sao? Đúng vậy, Diêu Phẩm Nhan trả lời kiên quyết. Tưởng rằng Tiểu Ngũ sẽ giải thích cho nàng, nhưng Tiểu Ngũ lại chuyển chủ đề. Nếu chủ nhân thật sự muốn biết, vậy hãy dùng lấy giá trị thọ mệnh đổi công năng. Dùng thọ mệnh để đổi, ngươi sẽ biết tất cả. Diêu Phẩm Nhan ngay lập tức từ chối. Ngươi nghĩ rằng bí mật này đáng giá bao nhiêu thọ mệnh sao? Đương nhiên là đáng giá. Thế thì thôi, Diêu Phẩm Nhàn không phải người ngốc. Ngày nào đó nếu Thục Phi phục sủng, dù tốt hay xấu, bà ta vẫn có thể giúp ta tích lũy thọ mệnh. Chỉ là, giọng nàng trầm xuống, chỉ sợ hoàng hậu lại phải buồn lòng. Tuy rằng hoàng hậu nương nương đã nghĩ thông suốt, nhưng khi Quách thị không xuất hiện trước mặt bà, bà có thể sống yên ổn. Nếu Quách thị thực sự được sủng ái trở lại, ngày ngày xuất hiện trước mặt bà, không lúc nào không nhắc nhở bà rằng hoàng thượng chỉ yêu mình Quách thị. Nghĩ đến đó, dù hoàng hậu có trái tim sắt đá, cũng sẽ đau lòng. Tiểu Ngũ đọc được tâm tư của nàng, an ủi, ngươi đừng lo, số mệnh của hoàng hậu vốn đã phải trải qua kiếp nạn này. Còn về phần phế phi Quách thị, bà ta cũng chẳng nhảy nhót được bao lâu đâu. Nhân quả báo ứng, cuối cùng đều sẽ có kết cục. Lại nói, hơn nữa, chẳng phải vương gia nhà ngươi rất lợi hại sao? Có hắn bên cạnh rồi, ngươi còn sợ điều gì nữa? Diêu Phẩm Nhàn từ lâu đã cảm thấy Tiểu Ngũ có địch ý với vương gia. Không chỉ một lần, nàng nhận ra rằng mỗi khi Tiểu Ngũ nhắc đến vương gia đều mang giọng điệu coi thường. Chẳng hề che giấu thái độ. Vương gia từng đắc tội với ngươi à? Nàng hỏi, Cách Chương.